Chương 194, Viện Quân. Đi cờ lạt có nẹn chạm tờ rời đi thần bí cửa hàng về sau, Hạo Thiên bọn người liền trực tiếp hướng tường đất phòng tuyến bên kia mau chóng đuổi theo. Lần này ngoài ý muốn lấy được bách hào chi thuật để Hạo Thiên thực lực lại lần nữa phong đại, hiện tại thiếu khuyết chính là mở ra này thuật cần thiết kinh nghiệm. Mà một khi mở ra về sau, liền xem như trong nháy mắt bộc phát, cũng đủ để khôi phục một chút vết thương chí mạng. Tại thế giới hiện thực, chữa bệnh nhân thuật thế nhưng là rất khan hiếm, chẳng những là bởi vì sách kỹ năng rơi xuống tỷ lệ ít đến thương cảm, mà lại tại chủ thế giới dùng điểm cống hiến đổi, trị liệu hệ nhận thuật cũng muốn so ngang cấp cái khác nhận thuật cao hơn không ít. Cho nên ngoại trừ một chút đặc biệt tổ chức hoặc là quân đội dạng này, sẽ rất ít có bình dân người chơi đi hối đoái chữa bệnh nhân thuật, chớ nói chi là bí thuật. Bất quá bách hào chi thuật là thuộc về bản thân chữa bệnh đặc thù nhân thuật, cũng không thể đối những người khác sử dụng. Mà Diệp Thần trưởng tiên thuật thì lại khác, này thuật đã có thể đối với mình sử dụng, cũng có thể đối những người khác sử dụng, mà lại ngoại trừ trị liệu bên ngoài, này thuật cũng có nhất định công kích hiệu quả, chính là trong nguyên tác giả cỡ sỉ cả bụ tổ liền dùng chiêu này đối phó Quatsuna, lại hiệu quả cực dai. Trước đó Dạ Vũ bởi vì muốn cho bọn hắn giới thiệu có quan hệ tinh anh bộ đội đặc chủng một ít chuyện, cho nên mới thời điểm đi tương đối chậm, nhưng lần này tại Hạo Thiên bọn hắn một đường phi nhanh dưới. Mấy phút đồng hồ sau liền thấy được cái kia đạo tráng lệ vĩ nạn nham thạch bích trướng xa xa đứng vững ở đó, phảng phất một đạo trời chết để cho người ta khó mà vượt qua. Vậy mà lại thêm dày thêm cao không ít, xem ra lần này hồ bố tư cử động đã triệt để đả thảo kinh xà Diệp Thần phân tích một chút tình huống trước mắt, tuy nói quân đội trưởng khống tài nguyên mà không thể có thể chỉ có chỗ này, nhưng chỗ này tài nguyên khẳng định đúng thế làm trọng yếu. Kỳ thật coi như Diệp Thần không nói, Hạo Thiên cũng minh bạch. Kia thần bí cửa hàng bên trong đẳng cấp cao vật phẩm nhiều như vậy, nói không khiến người ta đỏ mắt, kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá có thể gặm hạ trung ương quân khối này thiết cốt đầu thế lực chỗ, khẳng định không phải người bình thường. Chỗ bình thường quân phiệt tuyệt đối sẽ không thiêu thân lao đầu vào lửa. Kiếp trước có thể cứu thế quân, thần chi quốc cùng chuyển thừa điện mấy cái tận thế đại tông thực lực, không biết lần này Tống Thiên nói tới cái kia nhiệm vụ cơ mật có thể hay không cùng những này còn không có hoàn toàn quật khởi chúa tể một phương dính líu quan hệ. Nếu quả như thật có quan hệ, vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng đột nhiên có một tia âm trầm cảm giác đè nén. Hắn cảm giác theo mình dần dần theo sát tận thế buộc phát bộ pháp về sau, tựa hồ đồng thời cũng cuốn vào một trận khổng lồ tận thế phong bạo ở trong. Nhưng vì có thể sớm một chút tra được phụ mẫu hạ lạc, Hạo Thiên chỉ có thể tiếp tục đợi tại trong quân doanh cẩn thận tiến lên. Nếu không tại dạng này mình tranh ám đấu địa phương, muốn bo bo giữ mình, căn bản không có khả năng. Kết quả là sẽ chỉ càng lún càng sâu. Ở kiếp trước, mạnh như Tống Thiên cũng bị người âm một thanh, cuối cùng rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng, Hạo Thiên cũng không cho rằng mình lại so với Tống Thiên còn mạnh hơn. Thả ra chúng ta đều nói, chúng ta không phải cùng bọn hắn cùng một bọn, nếu không phải chúng ta ở phía dưới thủ thi, các ngươi cũng sẽ không thắng. Không tin các ngươi có thể đi hỏi Hạo Thần Thiên, hắn có thể làm chứng. Hạo Thiên đứng tại tường đất hạ nghe từ phía trên truyền đến tiếng cãi vã, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn lắc đầu cười cười, sau đó chạ cờ dạ bám vào hai chân, trực tiếp từ trên vách đá chạy đi lên. Chờ đến trên tường đất về sau, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mặt hải vực một bên có không ít binh sĩ người chơi thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn phương xa, giống như đang quan sát. Người trở nên nhiều hơn, hẳn là viện quân Hạo Thiên nhớ kỹ trước đó bên này binh sĩ người chơi không sai biệt lắm liền 20 mấy cái, bây giờ lại lập tức có gần 100 tên lính người chơi. Trên lệch này xem ra Diệp Thần nói nơi này là cực kỳ trọng yếu tài nguyên địa, quả là thế. Người nào vậy mà tự tiện xông vào cấm địa ngay tại Hạo Thiên ba người nhao nhao nhảy lên tường đất về sau. Một đội trực luân phiên binh lính tuần tra chơi lập tức liền phát hiện bọn hắn. Lĩnh đội càng là trực tiếp phất tay lệnh, cầm xuống thủy độn thủy di nã nguyên thổ độn tiểu thổ lao chi thuật sau lưng hai tên binh sĩ người chơi nhận được mệnh lệnh về sau. Không chút do dự, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thi triển ra khốn địch chi thuật. Trong nháy mắt, trên mặt đất đột nhiên trống rông xuất hiện một vũng lớn nước đọng. Những này nước động mang theo mãnh liệt dính tính, cùng quân dụng keo cường lực có so sánh, coi như một đầu đại tượng đứng lên trên, cũng không thể xê dịch mảy may. Cùng một thời gian, tại kịch liệt chấn động xuống, một đạo dày đặc nham đất đá lao lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Hạo Thiên ba người gắt gao vây ở bên trong. Nhanh thông chi Tô Hằng trung tá nơi đây lại phát hiện ba tên khả nghi bành lời còn chưa dứt, trước mặt cái kia đạo dày đặc nham đất đá lao lập tức sụp đổ xuống tới, thổ lao cũng không có vỡ nước, mà là từng khối chỉnh tề đổ xuống đầy đất, hiện lên hình tứ phương, lại đứt gãy chỗ phảng phất là bị lợi khí một đao chém ra, chân nhắn lưu loát. Cạch bá giả vô song đem trong tay cương đao thu hồi, hư lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn, lao tử tâm tình không tốt. Tốt nhất đừng chọc tới ta, hắn nguyên bản cũng bởi vì cùng quê ỷ kỳ dịt bỏ lỡ cơ hội có chút cảm xúc, về sau còn muốn vì chuyển trận doanh tốn hao không ít thời gian, ngay tại buồn rầu thời khắc, lại gặp được những này không có chút nào hỏi thăm liền lên đến thi triển nhận thuật muốn khốn nhà của mình băng, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hắn biết Hạo Thiên cùng Diệp Thần cũng là quân đội người, lấy hắn tính tình nóng nảy, đã sớm một đao vô tới. Căn bản liền sẽ không cùng những người này nói nhảm. Kia tuần tra lĩnh đội nhìn thấy bá giả vô song kia tràn ngập nộ khí cùng sát ý ánh mắt, theo bản năng lui lại hai bước, nhưng lập tức liền chấn định lại, thủy di nã nguyên hiệu quả vẫn còn, người chống cự, giải quyết tại chỗ lúc này, phụ cận đứng tại đồ bên tường vọng hải vực binh sĩ người chơi cũng nhao nhao lấp lóe mà tới. Rất nhanh, Hạo Thiên ba người liền bị hơn 10 người binh sĩ người chơi gắt gao vây khốn tại ở giữa. Bất quá vây quanh người bên trong cũng có mấy tên trước đó tham dự qua công tưởng chiến người chơi, bọn hắn tại nhìn thấy Hạo Thiên ba người về sau, lập tức liền nhận ra được. Trước đường động thủ, bọn hắn là người một nhà là Hạo Thần Thiên, còn có Diệp Thần cùng bá giả vô song, chính là bọn hắn giúp chúng ta giữ vững phòng tuyến. Hạo Thần Thiên cùng Diệp Thần là tống tướng quân lệ thuộc trực tiếp tinh anh bộ đội đặc chủng trưởng quan, các ngươi đang làm cái gì mau bỏ đi rơi nhận thuật. Nhìn thấy có người nhận ra mình, Hạo Thiên lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn một chút tên kia lĩnh đội, rất rõ ràng, cái này lĩnh đội hẳn là gần nhất chạy đến trợ giúp quân đội. Người chơi, mà lại hẳn không phải là Tống Thiên sở thuộc quân doanh người. Bởi vì hắn đang nghe Hạo Thiên cùng Diệp Thần là Tống Thiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh anh lúc, lông mày liền không tự chủ nhíu, động tác này rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Hạo Thiên phát hiện. Những người này khả năng dùng biến thân thuật, không thể tùy tiện triệt tiêu nhẫn thuật. Cần gần một bước xác nhận thân phận mới được, hiện tại là đặc thù thời kỳ, phải tất yếu chú ý cẩn thận, nếu không chúng ta đều đảm đương không nổi. Cái này lĩnh đội làm người xác thực khéo đưa đẩy, rất nhanh liền nghĩ đến một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do vụ trộm, hắn cũng phát tin tức cho mình trưởng quan, đem tình huống nơi này báo lên. Biến thân thuật các ngươi thật đúng là sẽ lập lý do. Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, một cái chỉ là cấp C thủy độn nhẫn thuật, liền có thể khống chế chúng ta. A dứt lời, hắn bỗng nhiên nâng lên chân phải, cưỡng ép đem dưới chân nước động dịch nhờn cho kéo đứt, một giây sau, trực tiếp hung hăng một cước đạp lên mặt đất. Ầm ầm, một cước này mang theo quái lực hiệu quả, tuy nói không có thi triển cái gì thể thuật kỹ năng, nhưng dưới chân mặt đất vẫn như cũ bị Hạo Thiên giẫm rách ra ra, mạng lưới dày đặc thật là lớn, lực lượng hắn là toàn lực thêm điểm sao không đúng, liền xem như toàn lực cũng không có khả năng một cước liền đem đã mang theo kiên nham thổ lưu bích cho dâm nước. Kia thủy di nã nguyên tựa hồ đối với hắn không có chút nào tác dụng, rõ ràng là hạ nhẫn đẳng cấp, làm sao lại như thế mạnh. Phụ cận những cái kia trước đó chưa từng gặp qua Hạo Thiên xuất thủ qua người chơi lập tức chấn kinh vạn phần, nhao nhao nghẹn ngào mở miệng. Mà những cái kia được chứng kiến Hạo Thiên đã từng lực kháng hỏa long viêm đạn người chơi chỉ là ánh mắt hơi lóe lên một cái, một bộ vốn nên như vậy dáng vẻ cho cười. Kia Hạo Thần Thiên thế nhưng là có thể đối cứng cấp B hỏa độn nhận thuật người, cái này thổ lưu bích coi như đẳng cấp lại cao hơn, cũng bất quá là một cái cấp C nhận thuật thôi, làm sao so đang khi nói chuyện, Hạo Thiên lại giơ lên chân phải người đằng, giải họa mạ đạ.